Vương phi của Bạo Vương, chương 57, Tổn hại, góc truyện audio.com. Yêu Vô Song cắn chặt môi, nàng rất muốn lớn tiếng nói với Lãnh Như Tuyết rằng, nàng và Lục Hoàng huynh gì đó của hắn không có chút quan hệ gì, nhưng lòng tự tôn của nàng lại không cho phép. Cảm giác được sự phản kháng của Lãnh Như Tuyết trong lòng phẫn nộ, đột nhiên giương cao tay, một bạt tay mạnh bạo rơi trên khuôn mặt tỏ vẻ khiên cường của Yêu Vô Song, chỉ thấy chát một tiếng, gương mặt nõn nà của Yêu Vô Song hiện lên dấu tay vừa đỏ vừa sưng. Trên mặt nàng đau đến rát, một mùi tanh phút chốc từ khóe môi nàng từ từ chảy ra, bị đánh xước môi, một dòng máu tươi chậm chậm chảy ra. Tên nam nhân này lại đánh nàng. Yêu Vô Song cảm thấy máu xông lên tận đầu, lúc này không thể nào hình dung được cơn phẫn nộ trong lòng nàng, căm hận nhìn người nam nhân đang siết chặt lấy cổ mình, một chân nhằm ngay hông Lãnh Như Tuyết mà đá. Lãnh Như Tuyết không ngờ đến phản kháng của Yêu Vô Song, không phòng bị Yêu Vô Song đá mạnh một cước, may là cơ thể hắn khẽ nghiêng một bên, cho nên Yêu Vô Song không đá trúng cái hại của hắn, chỉ đá trúng đùi hắn. Yêu Vô Song công nhiên phản kháng, càng khiến nộ hỏa trong lòng Lãnh Như Tuyết càng dâng cao, hắn nộ gầm một tiếng, hất mạnh Yêu Vô Song đi. Yêu Vô Song chỉ cảm thấy cổ truyền lại cơn đau, cơ thể như chiếc diều đứt dây, bị quăng đi, sau đó tông mạnh vào bức tường rắn rỏi, bất lực trượt xuống nền nhà. Vì cổ đau nhức và đầu bị đụng mạnh vào tường, đôi mắt Yêu Vô Song hiện đầy ngôi sao, huyết khí xông lên trước ngực, suýt chút nữa là bị tông đến thổ huyết tại trận. Liễu Yên Nhiên thấy sắc mặt âm trầm của Lãnh Như Tuyết, lại nhìn tựa búp bê rách rưới nằm dưới đất Yêu Vô Song, đột nhiên bước về trước nắm lấy mái tóc dài của Yêu Vô Song, kéo Yêu Vô Song từ dưới đất dậy, sau đó giơ cao tay căm hận tát Yêu Vô Song một bạt tay, kêu căng hét. Tiện thì đáng chết, dám vô lễ với vương gia. Không biết có phải Liễu Yên Nhiên cố ý không, móng tay dài của ả trên khuôn mặt sưng đỏ của Yêu Vô Song vẽ ra vài đường máu tươi, nhưng ả không có ý định bỏ qua cho nàng, ánh mắt thoáng qua tia cười lạnh lùng âm hận, giơ cánh tay cao đầy gai mồng gà. Thật ra mình cũng không biết đầy là hoa gì nữa. Yêu Vô Song tuy bị tông vào tường không nhẹ, nhưng nàng chưa mất đi thần trí, khi bị Liễu Yên Nhiên đánh một bạt tay, ý thức nàng đã muốn phản kháng, nhưng mà cơ thể cứ như bị giã vậy, không một chút sức lực, chỉ có thể nằm dưới đất mặc cho Liễu Yên Nhiên đánh mắng. Phát giác được Yêu Vô Song đã mất đi sức phản kháng, ánh mắt Liễu Yên Nhiên lóe lên tia cười đắc ý, tay căm hận hướng về phía Yêu Vô Song mà giáng xuống, nhưng mà lần này ả không như ý, tay của ả đã bị một cánh tay to lớn khác giữ chặt lấy. Liễu Yên Nhiên có chút kinh hoàng quay đầu lại, chỉ Ta Hi 16 Lãnh Như Tuyết mặt âm trầm đang đứng sau lưng ả, lạnh lùng nhìn ả, âm thanh không chút hơi ấm nói. Đủ rồi, cách chương.